Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, Chiến tranh đánh đổi. Viêm thương, hơn 30kg mà thôi. Cũng không phải rất nặng mà. Ta cũng lưng đến động. Những người làm lính khẳng định càng lợi hại. Vấn đề không lớn. Mặc bốn, ta thật muốn phi ngươi một mặt. Ngươi có biết hay không cái gì gọi là đánh trận? Đánh trận muốn hành quân. Có lúc còn vội vàng hơn hành quân. Ngươi cho rằng là từ ngươi cửa nhà đến siêu thị cửa đây. Ta mới vừa nói chỉ là phổ thông bộ binh trang bị. Còn hắn tinh nhuệ binh chủng. Trọng lượng e sợ còn muốn hướng về càng thêm. Hơn nữa động một chút là mấy chục cây em hành quân gấp. Trên lưng ngươi 30kg chạy 20 cây em ta. Xem một chút, ngươi nếu như bất tử lời nói. Lão thái thái ta đều không phục. Chuyên phục ngươi, bì bì quái. Ha ha ha, sáu nhỉ, đây chính là đại lão phun người phương thức sao? Có lý có chứng cứ, cũng không tìm tới một điểm lý do phản bác. Mặc bốn, những này đều vẫn là vấn đề nhỏ. Còn binh sĩ hy sinh ta liền không nói chuyện. Này mọi người đều biết, người biết một cuộc chiến tranh muốn xài bao nhiêu tiền sao? Một viên phổ thông 7.62 viên đạn chi phí ở 2 đến 3 nguyên khoảng chừng. Trái phải, một tên binh lính, một cuộc chiến tranh đánh hơn 200 phát đạn không thành vấn đề. Chính các ngươi tính toán một chút, một người lính một cuộc chiến tranh muốn tiêu hao bao nhiêu tiền? 10 tên, 100 tên, 1000 tên hơn vạn đây. Lại muốn tiêu hao bao nhiêu tiền? Hơn nữa viên đạn chỉ là chi phí ít nhất vũ khí. Lựu đạn đây, vũ khí khác đây, những người đều là con số trên trời. Phòng trực tiếp bình xịt nhất thời á khẩu không trả lời được. Hiện nay là hòa bình niên đại. Những người này đều không có từng trải qua chiến tranh tàn khốc cùng với chiến tranh đánh đổi. Chỉ cần hơi hơi gặp phải một điểm không hài lòng sự. Bọn họ đều muốn, tại sao không đấu võ nhỉ? Bọn họ nhưng lại không biết. Một khi khai chiến, quốc gia tiêu tốn đánh đổi đó là không thể đo đếm. Nhìn thấy phòng trực tiếp màn đạn. Cẩu Khải Lai hết sức vui mừng. Hắn vui mừng chính là lại có thể có người có thể hiểu ý nghĩ của chính mình. Dựa vào bản thân hiện tại năng lượng thủ đoạn cùng với hệ thống trợ giúp, chính mình chắc chắn để Hoa Hạ mạnh mẽ cùng thêm nắm tiểu khai chiến. Hoặc là nói Trần Binh biên cảnh tiến hành uy hiếp. Nhưng là như vậy đánh đổi quá to lớn. Nếu như thật sự gợi ra chiến tranh, Cẩu Khải Lai sẽ không tha thứ chính mình. Tiền tài vật tư tiêu hao Cẩu Khải Lai có thể nghĩ biện pháp bù đắp. Nhưng là sinh mệnh trôi qua đây. Trên chiến trường viên đạn không có mắt. Hắn có thể không quản ngươi có đúng hay không con độc nhất. Cũng mặc kệ nhà ngươi bên trong có không có cha mẹ. Đều là cha sinh nuôi dưỡng. Cẩu Khải Lai sẽ không vì mình bản thân tư dục liền đi hung hãn khởi động chiến tranh. Những binh sĩ kia không nợ chính mình. Hơn nữa, Nạp Lan Tĩnh không có sự sống uy hiếp. Không đáng gì vì một hơi lấy mạng người đi lấp. Tất cả mọi người tại chỗ đều trầm mặc. Nhìn dáng dấp Cẩu Khải Lai cũng không chuẩn bị đại khai sát giới. Thượng quan Mộng, người trình từ trước đi. Trầm mặc qua đi. Cẩu Khải Lai câu nói đầu tiên chính là để Thượng quan Mộng từ trước. Đối mặt đề nghị này Thượng quan Mộng cười khổ một cái. Thực nàng đã sớm nghĩ đến có một ngày này. Chính mình là cảnh sát hình sự xuất thân. Thân thủ tuy rằng không yếu. Nhưng so với Phùng Dũng bọn họ những này bách chiến binh vương tới nói. Chung quy là yếu đi. Nếu là còn xem lúc trước nhiệm vụ như thế. Như vậy Cẩu Khải Lai cũng sẽ không mở miệng để cho mình rời đi. Nhưng là sau đó phải làm sự. Thượng quan Mộng có thể tưởng tượng. Ẩn núp, đánh trận những này đều không phải là mình sở trường. Nếu như chính mình mạnh mẽ theo đi lời nói, rất dễ dàng theo không kịp tiết tấu. Hơn nữa ở gần mấy lần nhiệm vụ bên trong, chính mình đưa đến trợ giúp cũng càng ngày càng nhỏ. Thượng quan Mộng thực đã sớm muốn rời đi, bởi vì nàng không muốn tha đại gia chân sau. Ta biết rồi, chờ một chút ta liền sẽ hướng lên phía trên báo cáo. Đối mặt Thượng quan Mộng âm u rời sân, tâm tình của mọi người tựa hồ cũng có chút hạ. Cẩu Khải Lai hít sâu một hơi. Sau đó một lần nữa tỉnh lại lên. Các vị, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chính là Long Vương Điện thành viên rồi. Cẩu Khải Lai danh tự này tạm thời bao bọc. Ta hiện tại là Long Vương Sử. Cẩu Khải Lai đem một ít huy chương phân phát cho mỗi người. Hoa Hạ công dân Cẩu Khải Lai không thể làm sự. Long Vương Sử có thể làm. Bởi vì Long Vương Điện thị phi pháp tổ chức. Nói thẳng thắn hơn, bọn họ là phần tử khủng bố. Mọi người nắm trên tay huy chương có chút không biết làm sao. Không phải nói tốt nhiệt huyết phấn khởi chiến đấu sao? Tại sao lại chơi lên Long Vương sáo lộ đến rồi? Đối mặt mọi người nghi hoặc, Cẩu Khải Lai cười thần bí. Long Vương Điện đã lâu không hề lộ diện. Long Vương, đón lấy nên ngươi ra trận. Diệp Ngạo Thiên, Cẩu ca ngươi đừng cười nha. Ngươi nở nụ cười ta sợ sệt. Ngày thứ hai Hồng Kông sân bay. Một chiếc loại cỡ lớn thương vụ kỳ chậm rãi ngừng lạc. Một đám người áo đen từ thương vụ trên phi cơ đi xuống. Người cầm đầu chính là Âu Phục thẳng tắp Diệp Ngạo Thiên. Mấy chục lượng có giá trị không nhỏ đỉnh cấp xe sang ngừng ở sân bay ở ngoài. Sẽ điên ngân hàng. Long Vương Điện là cái gì quỷ? Tại sao cái tổ chức này gặp đến gây sự với chúng ta? Sẽ điên ngân hàng người phụ trách chính đang hội nghị cấp cao trên nổi trận lôi đình. Bởi vì ngay ở sáng sớm hôm nay, hắn đột nhiên nhận được một cái phong thư. Mở ra sau khi bên trong lẳng lặng mà nằm một tấm huy chương. Cái kia tấm huy chương là do Hoàng Kim chế tạo. Mặt trên ấn một cái hung mãnh kim long. Nhận được vật như vậy, sẽ điên ngân hàng người phụ trách rất mộng. Bởi vì hắn không biết đây là cái gì. Vì làm rõ vật như vậy đến cùng là cái gì, hắn không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại hướng về một ít hắn đại lão dò hỏi. Sau đó này vừa hỏi có thể không được hiểu rõ. Nguyên bản cùng hắn giao hảo những người đại lão dồn dập kinh hãi. Sau đó cùng chính mình phân rõ giới hạn. Cụ thể tin tức hắn không biết. Ngược lại liền biết rồi một câu nói. Long Vương khiến đến. Sinh tử không do trời. Lúc đó sẽ điên ngân hàng người phụ trách rất mộng. Chuyện này làm sao nghe xem đô thị binh vương tiểu thuyết nha. Nhưng là những người đồng hành đại lão lời nói lại không giống như là già. Đại lão giáp. Kha kha kha, ta diễn kỹ này châu bò đi, hù chết ngươi cái ba ba tôn. Đại lão ất, ta liền biết, còn có thể có hy vọng phân. Lần này chơi đến càng to lớn hơn, muốn vang danh thiên hạ, ngồi vào một chiếc Lincoln phiên bản kéo dài. Diệp Ngạo Thiên thở phào nhẹ nhõm nói rằng, Cẩu ca, nếu không ngươi đến làm cái này Long Vương đi, ta nên phải mệt mỏi quá nha. Bớt dài dòng, gọi ngươi khi ngươi coi như, ngươi là Long Vương Điện duy nhất lộ ra hình dáng người. Ngươi không đến làm Long Vương không phải lộ liễu. Đối mặt Cẩu Khải Lai yêu cầu, Diệp Ngạo Thiên một mặt bất đắc dĩ. Cẩu ca, ngươi làm như vậy có phải là có chút phạm vào kỵ húy? Ngươi Long lôi một nhóm lớn thương mại đại lão làm sự tình. Như vậy có thể hay không bị mặt trên thù dai nhỉ? Đối mặt sự nghi ngờ này, Cẩu Khải Lai thưởng Diệp Ngạo Thiên một cái khinh thường, cũng không có làm ra trả lời. Phòng trực tiếp, vô tâm, ta cảm thấy đến Diệp Ngạo Thiên nói rất đúng. Streamer như vậy làm có chút phạm vào kỵ húy. Long Thánh, cha cha, người trẻ tuổi cách cục nhỏ, chuyện này ngươi vẫn không có nhìn thấu sao? Vô tâm, không phải, nhìn thấu cái gì nha? Long Vương Điện vốn là một trò đùa. Long Thánh, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi. Long Vương Điện năng lượng vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Mạc Linh Linh nhất, ngoặc kép chấm hỏi, trên lầu khoác lác có chút quá. Streamer còn không cái năng lực này ba, Long Thánh. Các ngươi làm sao còn không nghĩ rõ ràng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.